Linh Vũ Thiên Hạ chương 336, bài danh trên hổ bảng 2, góc truyện audio.com, y danh trên hổ bảng 2, phanh, nhanh, đánh bại hắn. Sát biên giới quảng trường lúc này đã có không ít đệ tử đang đứng xem, quảng trường được chia làm vài khu vực, có vô số đệ tử đang giao thủ kịch liệt. Dưới sự giới thiệu của đám người Bành Truyện Hùng, Lục Thiếu Du mới biết được những đệ tử này đều đang khiêu chiến để lấy điểm. Về phần khiêu chiến người trên hổ bảng thì được diễn ra ở trung tâm quảng trường, thực lực những đệ tử đang giao thủ ở trên quảng trường cũng không cao lắm, thực lực từ vũ sư nhất trọng tới tam trọng, Lục Thiếu Du cũng không quá để ý, bằng vào thực lực của hắn hiện tại chỉ cần không gặp phải vũ phách là được. Cho dù gặp phải dưới tình huống liều mạng cũng không phải là không đối phó được. Đoạn trưởng lão, chúng ta muốn khiêu chiến Công Tôn Đào trên hổ bảng, trên quảng trường, 5 người đi tới một chiếc bàn bên cạnh trung tâm, Nhạc Bất Quần nhìn một hán tử có vẻ giống như trưởng lão nói, người này họ Đoạn, chuyên phụ trách diễn vũ trường. Lục Thiếu Du nhìn thoáng qua hán tử này, chỉ là ngoại môn trưởng lão của Vân Dương Tông mà thôi. Tuy rằng đều là trưởng lão nhưng chênh lệch lại vô cùng lớn, khiêu chiến hổ bảng trong các ngươi ai khiêu chiến có đủ điểm chưa? Trưởng lão nhìn qua 5 người Lục Thiếu Du, dường như không quen mặt bọn họ, điều này cũng dễ hiểu bởi vì 4 người Nhạc Bất Quần rất ít đến diễn vũ trường, Lục Thiếu Du khiêu chiến. Chúng ta đem điểm chuyển cho Lục Thiếu Du, Dược Tĩnh nói, trong tông môn, việc đem chuyển nhượng điểm rất bình thường, trưởng lão cũng không phản đối, Lục Thiếu Du dường như không có tên này à, ngươi không phải đệ tử Vân Dương Tông. Sau khi xem xét ngọc giản trong người một lát, Đoạn trưởng lão mới hỏi Lục Thiếu Du một câu. Trong đám đệ tử mới của Vân Dương Tông dường như cũng không có ai tên là Lục Thiếu Du à, Đoạn trưởng lão, Lục Thiếu Du hôm qua mới tới à. Hắn là đệ tử của Vân Dương Tông ta, 1 năm rưỡi trước chưa tới báo danh, vì vậy trong ngọc giản của ngươi không có, lúc này, có 3 đạo thân ảnh tiến tới, ra mắt Bạch trưởng lão, 2 vị chấp sự, Lục Thiếu Du hành lễ, người tới chính là Bạch Mi trưởng lão, còn có 2 người đi cùng Bạch Mi trưởng lão chính là 2 trong số những chấp sự từng đi cùng hắn vào Thanh Vân Trấn, lúc này Bạch Mi trưởng lão và 2 chấp sự kia đều dùng ánh mắt không thể tin nổi quan sát Lục Thiếu Du, hóa ra là như vậy à, không thành vấn đề, chỉ là Công Tôn Đào kia hôm qua vừa mới tiếp nhận khiêu chiến, nếu như các ngươi muốn khiêu chiến thì phải đợi tới ngày kia à, Đoạn trưởng lão nghe vậy lập tức nói với đám người Lục Thiếu Du. Đoạn trưởng lão, cha hộ ta Trần Thanh Hải bài danh thứ 98, Bạch Mi nói, hắn cũng vừa mới đấu ngày hôm qua, ở Chu Bảo Điền bài danh thứ 99 là chưa khiêu chiến, những người khác từ 100 tới 89 đều có an bài, còn có Hoàng Thành Lễ bài danh thứ 88 là chưa có ai khiêu chiến mà thôi. Đoạn trưởng lão xem xét ngọc giản trong tay một lát rồi nói, Chu Bảo Điền kia đã bị đánh bại. Bạch Mi trưởng lão nói với Đoạn trưởng lão một câu, sau đó quay về phía Lục Thiếu Du hỏi, Thiếu Du, Hoàng Thành Lễ bài danh thứ 88, tu vi vũ sư tứ trọng ngươi có muốn thử một chút không, không thành vấn đề, Lục Thiếu Du bình tĩnh nói, bài danh thứ 88, tu vi vũ sư tứ trọng đỉnh phong đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì, bản thân hắn chỉ cần tiến vào hổ bảng là được. Bạch trưởng lão, Lục Thiếu Du là đệ tử mới tới, nếu như muốn khiêu chiến đệ tử bài danh thứ 88 cần 20 điểm, thế nhưng số điểm của hắn cũng không đủ à, Đoạn trưởng lão nói, không sao, tính vào ta thông báo cho Hoàng Thành Lễ, lập tức tới diễn vũ trường, Bạch Mi trưởng lão nói với Đoạn trưởng lão, được rồi, Đoạn trưởng lão lập tức sai người đi làm việc. Từ chuyện này có thể thấy địa vị của Bạch Mi trưởng lão dường như cao hơn Đoạn trưởng lão không ít. Thiếu Du huynh đệ, khiêu chiến Hoàng Thành Lễ kia, người có nắm chắc không? Nhạc Bất Quần nhẹ giọng hỏi Lục Thiếu Du, ngay lúc khởi đầu đã khiêu chiến vị trí thứ 88 khiến cho 4 người Nhạc Bất Quần có chút lo lắng. Tuy rằng đã chứng kiến thực lực của Lục Thiếu Du đủ để leo lên hổ bảng, thế nhưng thực lực có thể chênh lệch vô cùng lớn, tu vi chỉ là thứ đại khái mà thôi, phát huy thực lực chân chính khi thực chiến lại là một chuyện khác, Hoàng Thành Lễ kia tuy rằng cũng là vũ sư tứ trọng, thế nhưng thực lực lại mạnh hơn nhiều Chu Bảo Điền, bài danh lại ở trên hắn, cho nên thực lực tổng thể mạnh hơn nhiều Chu Bảo Điền, hẳn là không có vấn đề, Lục Thiếu Du lãnh đạm nói, tu vi vũ sư tứ trọng. hắn chỉ cần dùng một chiêu là có thể giải quyết, leo lên hổ bảng chỉ để khỏi phải là tạp vụ ở Vân Dương Tông mà thôi, nếu không hắn cũng lười đi khiêu chiến. Thiếu Du, thương tích của Chu Bảo Điền là do ngươi gây ra. Nhìn thấy Đoạn trưởng lão đi an bài mọi chuyện, lông mày Bạch Mi trưởng lão nhíu lại, hỏi Lục Thiếu Du, đúng vậy, Chu Bảo Điền kia ức hiếp người quá đáng cho nên đệ tử mới nhịn không được mà giáo huấn một chút. Lục Thiếu Du trả lời, trong lòng cũng đang thầm suy nghĩ, dựa theo quy củ của Vân Dương Tông, chỉ cần không làm chết người trong tông hẳn sẽ không truy cứu trách nhiệm mới đúng a. Bản thân hắn vừa rồi hạ thủ cũng có chừng mực, mấy người kia tuyệt đối không thể chết được, là do một mình ngươi xuất thủ sao? Vẻ mặt Bạch Mi trưởng lão và hai chấp sự có chút cổ quái, đúng vậy, Lục Thiếu Du gật đầu, hào tiểu tử, sau khi lên đài không nên lưu thủ, để ta xem thực lực của ngươi, chuyện của ngươi ngày hôm qua ta đã tìm người trong tông, phòng chừng ngày mai sẽ có tin tức, nếu như ngươi có đủ thực lực, muốn trở thành đệ tử thân truyền cũng không phải không có khả năng. Bạch Mi trưởng lão nói với Lục Thiếu Du, đa tạ Bạch trưởng lão quan tâm, Lục Thiếu Du thi lễ. Bạch Mi trưởng lão quả thực đối với hắn không tồi, hẳn là bán mặt mũi cho phụ thân hắn a. Ngươi cầm lấy viên đan dược tam phẩm tụ khí đan này đi, mỗi một đệ tử khi tới Vân Dương Tông đều có phần, hôm qua ta vốn muốn đi tìm Vô Song nói cho nó ngươi đã trở về, chỉ là gần đây đệ tử thân truyền đều phải tu luyện, ngay cả ta cũng không có biện pháp đi vào, thế nhưng ta đã gặp Thúy Ngọc, ta đoán tin tức ngươi đã trở về hiện tại cũng đã tới tai Vô Song. Bạch Mi trưởng lão nói xong, rồi móc ra một viên đan dược tam phẩm sơ giai đưa cho Lục Thiếu Du, tạ ơn trưởng lão, Lục Thiếu Du nói, Bạch trưởng lão, hoàng thành lễ đã tới, có thể bắt đầu rồi, một lát sau, Đoạn trưởng lão đi tới, lúc này bên người hắn còn có một thanh niên mặc hắc y, niên kỷ chừng hơn 20 tuổi, ánh mắt trầm ổn, thân hình cao to, toàn thân toát ra cảm giác lực lượng tràn trề, ra mắt Bạch trưởng lão, thanh niên này tiến lên thi lễ với Bạch Mi, sau đó ánh mắt rơi vào năm người Lục Thiếu Du, cách trương.